Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, trộm uống sữa thủy, hắn phi thường thượng đạo, uống xong một cái đào mật, liền lập tức đổi một khác chỉ, tả hữu thay phiên, cũng không cố này bỉ phi, hơn nữa còn càng uống càng nghiện, càng uống càng thích uống, tiểu bảo bảo tự nhiên biết mình phụ vương đang làm gì. Hắn vốn là bất tính toán quản, bởi vì mẫu hậu cũng không phải một mình hắn, không có phụ vương cũng tự nhiên không có hắn, cho nên hắn cam tâm tình nguyện mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng khi hắn cảm thấy được phụ vương thậm chí có một chút biến thái, uống lâu như vậy lại vẫn không có uống đủ, hắn lập tức có chút nóng nảy. Phụ vương uống xong mẫu hậu sữa, đã không có hắn uống gì. Uống sữa mẹ nó sữa, bất, đánh chết cũng không kiên, hắn không thích uống người khác, chỉ uống mẫu hậu, không có uống, hắn thà rằng tuyệt thực, Mạc Nhật tỷ chính uống được đã nghiền, chính uống được vui mừng, căn bản cũng không có lưu ý đến bên người bên kia truyền đến nho nhỏ dao động. Chuyên tâm uống cái không ngừng, chưa từng nghĩ vì con trai của mình lưu lại nửa điểm. Chỉ sợ hắn cũng chưa từng nghĩ sữa hội không có đi. Cho nên hắn sẽ không có quá vấn đề như vậy. Tiểu bảo bảo vốn còn muốn chờ mình phụ vương phát giác chút gì. Không muốn lại uống vào. Thế nhưng ai biết phụ vương căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình. Còn đang uống, không ngừng uống, uống được trong lòng hắn âm thầm sốt ruột. Lão tử cùng nhi tử cướp uống. Này truyền đi không phải cười nhạo sao? Phụ vương a phụ vương, thỉnh ngươi suy nghĩ một chút hài nhi có được không? Không muốn uống nữa, còn như vậy uống vào. Nhi tử đêm nay sẽ không có thức ăn nguồn gốc, hội đói hoại bụng nhỏ, hội được bệnh bao tử, có được không? Nếu như Mạc Nhật thì biết nhi tử nghĩ như vậy, hắn không biết có thể hay không có xấu hổ, hoặc là trên mặt không nhịn được, có thể coi là hắn biết, hắn cũng sẽ không buông tay trước mắt mỹ thực. Tiểu bảo bảo quyết định không hề nhịn, nhịn nữa đi xuống, hắn cũng có thể cảm giác được mẫu hậu sữa không có bao nhiêu. Đều nhanh bị phụ vương uống cạn sạch, hắn cũng rất thích uống mẫu hậu sữa a. Phụ vương thế nào như thế không hiểu tiết chế, uống một chút thường một chút là được, nào có như thế vô lại, không vì nhi tử sốt ruột. Hoa, đột nhiên, một đạo trẻ sơ sinh khóc gọi thanh rất đột ngột ở yên tĩnh đêm khuya vang lên. Lập tức đem Mộ Cái Chính đang liều mạng uống sữa nam nhân giật mình. Mạc Nhật tỷ thiếu chút nữa không có bị này tiếng khóc cấp tức chết. Dọa đảo, hắn động tác cấp tốc đem y phục của nàng kéo hảo. Sau đó vội vàng trang làm ra một bộ ngủ say bộ dáng. Còn đưa lưng về phía nàng, hoa tiểu bảo bảo còn đang khóc, mặc dù hắn đã biết mình đem phụ vương cấp sợ quá chạy mất. Thế nhưng hắn đáng thương phát hiện mẫu hậu sữa cũng không có bao nhiêu còn lại cho mình uống. Không khỏi thật là bi tòng trung lai, tức thì thật đúng là rất nghiêm túc khóc lên, nàng là bị tiểu bảo bảo tiếng khóc cấp giật mình tỉnh giấc. Căn bản cũng không có chú ý tới mình thân thể có cái gì khác thường, mà là sốt ruột đem đang khóc náo tiểu bảo bảo ôm lấy. Một bên chụp một bên hòa ái dễ gần tiến đến hắn khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh hỏi. Bảo bảo ngoan, đừng khóc, làm sao vậy, đói bụng còn là đi tiểu một chút. Nàng nói hoàn mở bao hắn hạ thân chăn kiểm tra, phát hiện hắn cũng không có đái dầm, nghĩ hắn hẳn là đói bụng. Đến, bảo bảo ngoan, không khóc nha, nhất định là đói bụng không? Mẹ cho ngươi nại uống, nàng kéo y phục trên người. Đem đào mật thượng nhất điểm hồng phóng tới hắn trên cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu bảo bảo nhân thể mở miệng liền ngậm, hút mấy cái hậu, hắn tức giận phát hiện không bao nhiêu sữa còn lại cho mình. Tức giận đến hắn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thiếu chút nữa tựa như tìm phụ vương tính sổ. Phụ vương tại sao có thể như vậy chứ? Tại sao có thể cướp hắn? Quá mức, thật quá mức. Tiểu nhân nhi tức giận đến hút vài hơi liền bất hút. Buông lỏng ra cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng lần trở lại này hắn không khóc, mà là hơi giật giật khóe miệng. Mạc Nhật tỷ thiếu chút nữa bị phát hiện. Cũng may nàng không chú ý tới mình. Lúc này hắn cố ý trang làm ra một bộ bị đánh thức bộ dáng. Làm bộ làm tịch đứng dậy, mắt buồn ngủ Tinh Tùng nhìn nàng, lại nhìn một chút nàng trong lòng tiểu nhân nhi, hài nhi đây là thế nào? Thế nào đột nhiên khóc? Có phải hay không đói bụng? Còn là không thoải mái? Hắn vẻ mặt thân thiết, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Này bảo bảo chưa bao giờ khóc không làm khó. Thế nào ở chính mình trộm uống sữa loại này thời điểm mấu chốt sẽ khóc đâu? Hắn trăm mối ngờ không giải được, thậm chí có điểm hoài nghi. Hết chương.